sao em hỡi, làm sao biết được tình yêu trái ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao. Niềm riêng không nói, nhìn em với người, vì anh đến sâu nên âm thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời, nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chia xa đôi đời, vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao con tim anh chỉ có em. Em thì đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là đâu, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vừa trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Ai đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Hãy hỏi lòng sao còn mong, nhớ mong cho dấu tình trao em muôn màu. Làm sao biết được tình yêu trái ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao. Niềm riêng không nói, nhìn em với nhẹ, vì anh đến sau nên âm thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời, nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chia xa đôi đời, vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao con tim anh chỉ có em. Em thì đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Yêu cuồng say tìm đến tình em như lưỡi thiêu thư làm trái niềm đam mong chờ. Với em tình kia anh nào đâu mong cường chi được nói ra, để sao vào tim bóng hình em cho dấu tim mãi ngậm ngùi. Đếm bước thời gian và ta lặng đi bên em, vì ta và em là hai đường không cùng nhau đi chung đôi. Thì thôi giấc mơ chỉ mong rằng em hãy gìn giữ tình yêu kia thành gì mai sau còn trong kỷ niệm. Em thì đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Em thì đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Hãy hỏi lòng sao còn mong.